Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi phong giống như tiễn. Bùi Hữu giơ roi phi nhanh tại Trường An phố bên trên lúc mới phát hiện. Vừa mới mộng để hắn áo trong bị ướt đẫm mồ hôi. Lúc này phong qua, ý lạnh thấu xương. Lúc này tĩnh mịch kinh thành. Cùng trong mộng hoàn toàn không có khác biệt. Chỉ là đi theo phía sau hắn. Ngoại trừ Cố Phi, còn có Vương Cần Sinh. Hắn không rảnh suy nghĩ cái kia quái dị mộng. Một đường chạy vội đến Vương Trạch. Lần nữa nhìn thấy cái kia phiên rách nát tràng cảnh. Song quyền của hắn y nguyên nắm gấp. Quốc công phủ thị vệ cũng như trong mộng. Cùng nhau quỳ trên mặt đất. Chỉ là vị trí cùng trong mộng không quá nhất trí. Trong mộng đại bộ phận thị vệ đều tập trung ở Vương Cần Sinh trước phòng. Mà hiện nay phần lớn thị vệ đều tại Vương Phúc cùng Vương Phu Nhân trước phòng. Bùi Hữu đang muốn hướng Vương Cần Sinh trước phòng đi bước chân hơi dừng lại. Xoay qua thân thể, hắn còn chưa quá khứ. Đã có người trước tiên mở miệng. Thế tử gia, xin nén bi thương. Hắn xa xa liền nhìn thấy trong viện bầy biện hai cỗ hắc tiêu thi thể. Ý lạnh thuận lưng vọt lên. Hai chân giống như là bị trên mặt đất cháy đen thổ địa níu lại. Lão gia, ban đêm yên tĩnh vang lên Vương Cần Sinh xé rách tiếng la khóc. Phu nhân, hắn tiễn vọt tới bọn thị vệ vây quanh địa phương. Nhìn thấy hai cỗ thi thể nám đen lại sợ hãi không dám lên trước. Quay đầu nhìn cách đó không xa Bùi Hữu, thần sắc bi thương lại hốt hoảng. Bùi Hữu lại cảm thấy thái dương đau. Kim đâm tinh tế dày đặc vào huyệt thái dương. Hắn nặng nề nhắm mắt. Lại tiếp tục mở ra. Đáy mắt là như máu đỏ bừng. Đến cùng cất bước chậm rãi đi vào. Một màn này cùng trong mộng cũng có chút khác biệt. Trong mộng ba người đại khái là khi còn sống muốn bảo hộ lẫn nhau. Quấn quýt lấy nhau. Khiêng ra tới thời điểm đều không thể đem bọn hắn tách ra. Mà lúc này trên mặt đất hai cỗ thi thể nằm thẳng tại trên cáng cứu thương. Tựa hồ khi còn sống cũng không trải qua khổ gì sợ. Bùi Hữu chìm bước quá khứ. Cái kia bạch ngọc vòng tay nơi cổ tay. Đồng dạng bị hun đen xám. Nhưng, hắn ngồi xổm người xuống. Đi nắm cỗ kia nữ thi tay. Công tử, Vương Cần Sinh đã quỳ gối bên cạnh. Nước mắt liên liên, Bùi Hữu buông xuống cái tay kia. Lại đi xem cỗ kia nam thi. Nam thi cùng nữ thi. Sớm đã thiêu đến không còn hình dáng. Vương Cần Sinh nhìn Bùi Hữu bộ kia thần sắc, trong con ngươi là chưa từng thấy qua tịch quả, trên mặt trắng bệch gần như trong suốt, chỉ lo lắng hắn sẽ chịu không nổi đả kích. Xê dịch hai đầu gối tiến lên muốn khuyên hắn, đã thấy hắn thân thể căng thẳng đột nhiên buông lỏng. Hắn bận bịu đi đỡ. "Công tử, không ngại." Bùi Hữu thanh sắc khàn khàn, môi sắc cũng là bạch. Đáy mắt lãnh tịch lại phai nhạt một chút, hơi lui về sau hai bước, đối hai cỗ thi thể cung cung kính kính dập đầu lại ba cái. Lúc này Ôn Ninh ngủ được cũng không an ổn, nàng đến cùng vẫn là nhớ đại hỏa sự tình. Không biết đêm nay Vương Trạch phải chăng cũng sẽ như tiền thế ngoài ý muốn đại hỏa. Bởi vậy một mũi tên phá không mà vào, vừa vặn đinh nhập giường của nàng ngăn cản lúc, nàng lập tức mở mắt. Đứng dậy liền bóng đêm xem xét. Quả nhiên có một cái nhỏ bé mũi tên. Phía trên cột một tờ giấy. Nàng còn là lần đầu tiên kiến thức dạng này truyền tin phương thức. Chỉ cảm thấy thoại bản từ bên trong giảng lại có mấy phần có thể tin. Thật là có bản lĩnh như thế cao minh người. Chưa đi vào trong phòng đều có thể đem mũi tên bắn ra tinh chuẩn không sai. Nàng không nghĩ đánh thức Lăng Lan. Liền không có đốt đèn. Cũng may ánh trăng trong trẻo. Nàng đem tờ giấy gỡ xuống sau cầm tới bên cửa sổ triển khai. Phía trên chữ viết rất là rõ ràng. Như Khanh mong muốn. Ngày mai giờ thân nghi xuân huyền tái tự. Ôn Ninh đem hai câu này nhìn ba lần. Như Khanh mong muốn. Có thể thấy được tối nay Vương Trạch hoàn toàn chính xác lên đại hòa. Bọn hắn cũng như nàng nhờ và giao. Đem cái kia chủ tớ ba người cứu ra ngoài. Nhưng vì sao còn có ngày mai giờ thân nghi xuân huyền tái tự? Theo lý khoản giao dịch này hoàn thành, từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ mới là. Chẳng lẽ ở giữa xảy ra điều gì chỗ sơ suất? Ôn Ninh đem tờ giấy xé nát, lại dùng nước trà hóa đi phía trên chữ viết, liền trà mang giấy dội ra ngoài cửa sổ. Vương Trạch bên trong, Kinh Triệu phủ Doãn dẫn người chạy suốt đêm tới. Bất quá nửa canh giờ, liền tra ra hỏa hoạn nguyên nhân. Đại nhân, xem lửa thế vết tích, là từ chủ nhân phòng ngủ giấy lên. Ở giữa một chương bàn vuông thiêu hủy hầu như không còn. Chắc là nến ngã lật. Vương thị vợ chồng hai người giấc ngủ say sưa, chưa thể phát giác. Bùi Hữu đứng ở Kinh Triệu phủ Doãn bên cạnh thân, nhạt tiếng nói, gia phụ gia mẫu cũng không trắng đêm điểm nến thói quen. Hắn đã bị quốc công phủ nhận về. Gia phụ gia mẫu, cái này từ dùng đến cũng không phù hợp. Kinh Triệu phủ Doãn đoạn dung trinh lăng một chút, chỉ coi hắn là đối cha mẹ nuôi áy náy. Cung kính nói, thế tử, Vương thị ở kinh thành nhiều năm, phải chăng cùng ai từng có khúc mắc? Bùi Hữu chìm mắt, cũng không, đoạn dung tuổi 40, đã ở Kinh Triệu phủ nhậm chức 10 năm gần đây. Bùi Hữu dăm ba câu này ở giữa, liền đã minh bạch hắn ý tứ, lập tức chắp tay nói, thế tử xin yên tâm, bản quan ổn thỏa tất cung tất thân, đem tối nay trận này đại hỏa tra được rõ ràng, cho nhị lão một cái công đạo. Làm phiền, Bùi Hữu lạnh nhạt thi lễ. Đoạn dung đưa mắt nhìn quốc công phủ một đoàn người rời đi, như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Cái này dân gian lớn lên thế tử ra, không tốt ứng phó, đến lộ trình vội vàng. Bùi Hữu cưỡi ngựa mà đi, đợi từ Vương Trạch ra, xe ngựa đã thỏa đáng dừng ở cửa ra vào chờ hắn. Vương Cần Sinh không biết cưỡi ngựa, đi theo hắn cùng nhau lên xe ngựa. Tại bên ngoài lúc hắn bận tâm Bùi Hữu thể diện, một mực chịu đựng không dám khóc lớn. Tiến vào xe ngựa chỉ có hắn cùng Bùi Hữu, hắn liền cũng nhịn không được nữa, cầm tay áo lau nước mắt, ô ô khóc lên. Sớm biết hắn tối nay liền không nên ở quốc công phủ, hắn liền nên gấp trở về. Nếu như hắn tại, có lẽ có thể đem lão gia phu nhân cứu ra ngoài đâu. Hắn càng nghĩ càng tự trách, cuối cùng gào khóc. Bùi Hữu cũng không nhìn hắn, thậm chí liền tiếng khóc của hắn cũng giống như không nghe được. Chỉ ánh mắt nhạt nhẽo mà nhìn xem trên cửa sổ xe màn xe. Lòng bàn tay ở giữa vô ý thức vuốt ve. Nếu như Vương Cần Sinh lúc này thanh tỉnh chút, sẽ phát hiện nhà hắn công tử tỉnh táo đến khác hẳn với thường nhân. Đối với phụ mẫu qua được thế thậm chí một điểm niềm thương nhớ đều chưa từng toát ra đến. Chỉ lặng yên, ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, phảng phất rơi xuống tại một thế giới khác. Ôn Ninh ngón chân quả nhiên không có gãy. Hôm đó trở về sát qua dược, ngày thứ hai thuận tiện rất nhiều. Đến hôm nay, đã hoàn toàn tiêu sưng. Nhưng nàng muốn ra cửa, vẫn là bị Lăng Lan mãnh liệt phản đối. Cô nương, người lần trước ra ngoài rơi vào chật vật như vậy trở về, lần này kiên quyết không thể đi ra ngoài nữa. Lăng Lan khó được ngang ngược một lần, chống nạnh không cho Ôn Ninh cầm nam trang. Muốn đi ra ngoài nhất định phải mang ta lên. Nghi Xuân Uyển loại địa phương kia, làm sao có thể mang lên Lăng Lan. Nàng không động thủ, Ôn Ninh liền mình đi lấy quần áo. Cô nương, Lăng Lan cầm nàng không có cách nào. Dậm chân gọi nàng, Ôn Ninh một bên thay quần áo vừa nói. Thật một lần cuối cùng, sau lần này, ta tuyệt đối đại môn không ra nhị môn không bước, cũng không tiếp tục làm mấy cái này khác người sự tình. Thế nhưng là, người yên tâm, hôm nay ta tuyệt không uống rượu, trong vòng một canh giờ nhất định trở về. Ôn Ninh vừa vặn mũ, xoay người rời đi, Lăng Lan lại một cái bất đắc dĩ dậm chân. Thật là, không có cách nào, Ôn Ninh đúng hạn đến Nghi Xuân Huyền. Cái này canh giờ bên trong không có gì khách nhân. Các cô nương thấy một lần nàng, liền đều chào hỏi tới. Nàng trực tiếp tìm Tú bà báo ám ngữ, lập tức được đưa tới lần trước xương phòng. Lần này cuối cùng không cần nàng đợi thêm. Cái kia gầy gò đến hơi có vẻ bệnh trạng thiếu niên đã pha trà ngon, đang chờ nàng. Hôm qua như thế nào? Ôn Ninh cũng không nhăn nhó, tọa hạ liền trực tiếp hỏi. Nghi công tử cho nàng rót chén trà nước, nhướng mày cười nói. Cô nương trước uống ngụm trà. Ôn Ninh nhìn hắn nụ cười kia, nghi ngờ nheo mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ thất thủ, cô nương đây là nói gì vậy? Nghi công tử nhàn nhạt cười nói. Chút chuyện này đều làm không được. Chẳng phải là nện ta Nghi Xuân công tử chiêu bài. À, nguyên lai hắn giang hồ tên đầy đủ là Nghi Xuân công tử. Người đều cứu đi, đưa rời kinh thành. Tự nhiên, vậy ngươi vì sao mời ta tới? Ôn Ninh hỏi. Nghi Xuân công tử trên tay chén trà tại đầu ngón tay xoay hai vòng. Khóe miệng ngậm lấy tiếu dung sâu chút. Nói, mặc dù không biết cô nương cùng với cái kia Vương Trạch cùng Quan Trạng Nguyên ra sao quan hệ, nhưng cô nương đã trọng kim cứu người. Dưới mắt, tại hạ nơi này có một tin tức, chắc hẳn đối cô nương mà nói là vô cùng có giá trị. Ôn Ninh liếc mắt nhìn hắn. Cái kia ngươi nói đi. Nghi Xuân công tử thiền ẩm một miệng nước trà, khắp không trải qua thầm nghĩ. Cô nương, đây là mặt khác giá tiền. Quả nhiên, Ôn Ninh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Liền biết cái này coi tiền như mạng tiểu thiếu niên gọi nàng tới là có mưu đồ khác. Xem ở cô nương là khách hàng cũ phân thượng, nhưng cho cô nương giảm giá. Nghi Xuân công tử đúng lúc đó bổ sung. Mặc dù không có ý định tiêu số tiền này, nhưng nghe đến, đánh gãy, Ôn Ninh vẫn là vô ý thức hỏi. Nhiều ít, 5.000 lượng, Ôn Ninh kém chút đem miệng bên trong nước trà phun ra ngoài. Đây là coi nàng là oan đại đầu. Cái gì phá tin tức thế mà giá trị 5.000 lượng? Còn đánh gãy, không cần, Ôn Ninh khó khăn lắm nuốt xuống miệng bên trong chiếc kia trà. Cáo từ, dù sao người cứu được là được, phải có tin tức gì đó cũng là cùng Bùi Hữu tương quan. Nàng mới không muốn biết, 3.000 lượng, Nghi Xuân công tử vậy mà chủ động xuống giá, thế nhưng là thật có lỗi. Nàng toàn bộ thân gia cũng liền 1.500 lượng. Ngân phiếu còn tại Ôn phủ, 3.000 lượng nàng cũng trả không nổi. 1.500 lượng, đại khái gặp nàng bước chân chưa ngừng. Nghi Xuân công tử lại nói, ngày sau Ôn Ninh vô cùng hối hận. Tin tức này, nàng hẳn là mua, nhưng nàng lúc này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nghi Xuân Uyển đúng là có thể nói giá, mà lại có thể nói xuống tới nhiều như vậy. Đã nói xong giang hồ nhân sĩ, tiêu sái tùy tiện, già trẻ không gạt đây này. 5.000 lượng tờ danh sách, có thể xuống đến 1.500 lượng. Cái kia nàng lúc trước 4.000 lượng, chẳng phải là thua lỗ 2.502... Không muốn chờ nàng tới cửa. Nghi Xuân công tử lạnh lẽo cuống họng nói. 1.000 lượng, không có khả năng lại thấp. 1.000 lượng, nàng ngạnh sinh sinh thua lỗ 3.000 lượng. Ôn Ninh trong lòng huyết rầm rầm. Đừng đề cập 1.000 lượng. 1-2 nàng đều không cần nhiều hoa trên người Bùi Hữu. Đầu nàng cũng không về. Trực tiếp ra xương phòng. Ngược lại là lưu lại trong phòng Nghi Xuân công tử vô cùng ngạc nhiên. Tiểu cô nương này nhìn chưa thấy sự. Xuất thủ hào phóng. Thế mà không chịu lại hoa 1.000 lượng mua một cái giá trị xa không chỉ 5.000 lượng tin tức. Tính sai. Lại để hắn làm lần thâm hụt tiền mua bán. Hắn thở dài xuất ra trong tay áo vải lụa. Hôm qua cái trong đêm truyền đến. Phía trên chỉ viết hai câu nói. Câu đầu tiên, hỏa hoạn chính là người vì phóng hỏa. Ván thứ hai, chấm, để tránh làm cho người sinh nghi. Đã tìm hai cỗ vóc người tương tự thi thể thay thế. Chậc chậc, đã tiểu cô nương không muốn. Hắn rút khai hỏa sổ gấp. Tới gần vải lụa. Một hơi ở giữa, vải lụa tính cả phía trên chữ, đều hóa thành cho tàn. Cái này phóng hỏa hành hung sự tình có thể hay không bị phát hiện. Liền xem thiên ý rồi. Cách chương.